Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, tóc như tuyết. Từ Tần Hoài Sông đến Thái Bình ngõ hẻm, bất quá 3-4 dặm đường, Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim diễn lại tới đây, lại trọn vẹn dùng rồi sắp gần một canh giờ. Thân phận bại lộ về sau, Quỷ Phiền Lâu kiếm thủ không ngừng tiếp viện, hai người lâm vào một trận ác chiến bên trong. Những này kiếm thủ võ công cực cao, mà lại sở trường liên thủ chi thuật, để hai người khổ không thể tả. Đến Thái Bình ngõ hẻm lúc, Quỷ Phiền Lâu kiếm thủ đình chỉ rồi công kích. Thái Bình ngõ hẻm là Liễu gia tư dinh, như tùy tiện xông vào đi vào, không khác Kim Lăng Lý gia cùng Hà Đông Liễu gia tuyên chiến. Mà cái này hai nhà trước đó ở Giang Nam Giang Bắc có nhiều hợp tác, cho nên không có chủ nhân mệnh lệnh, những này kiếm thủ không dám tùy tiện xông vào Thái Bình ngõ hẻm nội, nhưng lại vẻn vẹn giữ vững rồi tất cả lối ra, phòng ngừa hai người trốn đi. Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim diễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi một trận chiến, đánh đánh ngừng ngừng, cực kỳ hao tổn kinh lịch, đi đến Thái Bình ngõ hẻm mới sau mới có rồi chậm một hơi cơ hội. Lý Khuynh Thành đi đến Liễu gia tư trạch, tiến lên bái môn, Liễu Ngữ Hàn sớm đã đợi chờ thời gian dài, nghe được Lý Khuynh Thành đến đây, liền một đường chạy chậm đi đến cửa ra vào. Sửa sang lại dưới quần áo, mới đánh khai phủ môn, nàng nhìn thấy Lý Khuynh Thành toàn thân áo trắng, phía trên dính không ít máu tươi, đầu tóc có chút lộn xộn, tầm mắt trong mang theo 3 phần lãnh khốc, 7 phần bức thiết, tâm nhịn không được lâm vào đi vào. "Lý đại ca," Lý Khuynh Thành nói, "Liễu cô nương, Kim Bình có phải hay không ở ngươi quý phủ?" Cái này Liễu Ngữ Hàn nghẹn lời, nàng lúc đầu chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, nhưng nhìn thấy Lý Khuynh Thành lúc, lại một câu cũng nói không nên lời. Đợi đến Lý Khuynh Thành hỏi lại thời điểm, nàng đành phải gật gật đầu. "Hôm nay tế tổ đại điển lúc, ta đưa nàng mời đến rồi nơi này." Lý Khuynh Thành gật gật đầu, chắp tay nói, "Đa tạ cô nương thay ta chiếu cố Kim Bình. Ta lần này đến là muốn mang nàng rời đi." Liễu Ngữ Hàn nhìn lấy Thái Bình ngõ hẻm nơi xa kiếm thủ, nói, "Làm như vậy sợ là không an toàn a, không bằng ngươi tới trước ta quý phủ, chúng ta tinh tế trao đổi." Lý Khuynh Thành xin miễn, "Không nhọc cô nương phí tâm." Liễu Ngữ Hàn trần chờ một lát mới nói, "Lý đại ca, Kim Bình tỷ tỷ hôm nay lo lắng bị sợ, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hiện tại không muốn gặp ngươi." "Vì sao? Ngươi không hiểu rõ sao?" Liễu Ngữ Hàn lên giọng nói, "Gia tộc chi tranh, minh thương ám tiễn, khắp nơi nguy cơ, nàng chỉ là một cái ngư dân nữ tử, lại không quyền không thế, ra rồi chuyện liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Hôm nay chi chuyện, ngươi ở trong tộc tranh dũng đấu hung ác, nàng lại bị liên lụy. May mắn là ta, nếu là đổi lại người khác, sợ là Kim Bình tỷ tỷ đã gặp khó khăn." Lời nói này như một đạo lôi điện lớn đánh vào Lý Khuynh Thành trong lòng. Còn không phải sao, lấy Lý Khuynh Thành không sợ trời, không sợ đất tính tình, gặp chuyện xúc động, căn bản không so đo hậu quả. Bởi vì hắn lẻ loi một mình, mà bây giờ có rồi Lý Kim Bình, trong lòng liền nhiều hơn một phần lo lắng cùng trách nhiệm. May mắn hôm nay ở võ tràng bên trên, Tiêu Kim diễn ngăn trở hắn cùng Lý Trường Công liều mạng. Như hắn có cái không hay xảy ra, lại có ai có thể bảo hộ được Lý Kim Bình đâu. Lý Khuynh Thành nói, "Liễu cô nương, ta muốn gặp nàng một lần." Liễu Ngữ Hàn gặp hắn mở miệng một tiếng Lý Kim Bình, trong lòng hơi không kiên nhẫn, khó nói ngươi trong lòng liền một cái Lý Kim Bình nha. Ngươi nhưng biết rõ vì ngươi, ta lại bỏ ra nhiều ít. Nghĩ đến chỗ này, nàng nói, "Ta đã nói rồi, nàng không muốn gặp ngươi." Lý Khuynh Thành bình tĩnh nói, ta nghĩ nghe nàng tự mình nói cho ta. Liễu Ngữ Hàn động rồi lửa giận, nàng chỉ vào cửa ngõ những cái kia kiếm thủ nói, bên ngoài những cái kia kiếm thủ là theo đuổi giết các ngươi à. Chính bởi vì nơi này là Liễu gia địa bàn, bọn hắn mới không dám lỗ mãng. Khó nói ngươi không hiểu rõ, bây giờ ngươi Lý gia thất thế, chỉ có chúng ta Liễu gia mới có thể giúp được lên ngươi. Thì tính sao, đây là ta Lý gia chuyện. Liễu Ngữ Hàn gặp hắn nói chuyện mang đâm mà, trong lòng có chút hủy khuất, không hiểu nói, Lý đại ca, ngươi không hiểu rõ tâm ý của ta sao? Chỉ cần ngươi chút cái đầu, ta liền mệnh lệnh này Liễu gia cửu bà đao đều nghe ngươi điều khiển. Liền là giúp ngươi đoạt lại vị trí gia chủ, cũng chưa chắc không thể. Lý Kim Bình đâu? Nàng trừ rồi liên lụy tại ngươi, còn có thể giúp được lên được cái gì sao? Lý Khuynh Thành nói, Liễu cô nương ý tốt, Lý mỗ tâm lĩnh, nhưng ưa thích một cái người, trong lòng liền chỉ có người này, không giảng cứu thân thế, không liên quan tài phú, ta có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, nàng có thể là ta dốc hết tất cả, mà không phải ở chỗ này nói điều kiện, nếu ngay cả điểm này đều không rõ ràng, lại như thế nào hiểu yêu? Liễu Ngữ Hàn lăng ở nơi đó, đã lớn như vậy đến nay, nàng là gia tộc bên trong thiên chi kiêu nữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngỗ nghịch nàng ý tứ. Đổi lại bất luận cái gì nam nhân, chỉ cần nàng chịu lộ ra một điểm hảo cảm, những cái kia nam nhân liền như chen chúc bóng bướm một dạng nhào tới. Nhưng đến rồi Lý Khuynh Thành nơi này, lại trở nên bó tay hết cách. Nếu là lúc trước, hắn vẫn là hậu nhân của danh môn, cái kia còn dễ hiểu, nhưng bây giờ hắn vị trí gia chủ đã bị thay thế. Phụ thân cùng trưởng bối bị nhốt, chính mình cũng bị người đuổi giết, chính mình là có thể cứu hắn người. Hắn vì sao dạng này đối chính mình, dựa cái gì dạng này đối chính mình? Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, một luồng tức giận từ đáy lòng, không chiếm được hắn, vậy liền hủy rồi hắn. Nàng lông mày dựng thẳng, nói, ngươi có biết, chỉ cần ta một tiếng hạ lệnh, ngõ hẻm ngoài những người kia sẽ đem ngươi chặt thành thịt nát. Ngươi tin cũng không tin. Lý Khuynh Thành vẻ mặt lạnh nhạt, ta tin, nhưng bây giờ ta chỉ cần ngươi thả rồi Kim Bình. Liễu Ngữ Hàn như mắc rồi bị điên một dạng, gọi nói, Kim Bình, Kim Bình, ngươi trong mắt chỉ có cái kia Lý Kim Bình. Luận thân thế, luận địa vị, luận tướng mạo, ta bên nào không bằng nàng? Lý Khuynh Thành a, Lý Khuynh Thành, ta như vậy thực tình đợi ngươi, ngươi lại lần lượt thương ta, ta hận ngươi. Lý Khuynh Thành im lặng không nói. Năm đó đào hôn là hắn không đúng, nhưng hắn đối vị này Liễu gia tiểu thư cũng không có cảm giác. Tình cảm chi chuyện, ngươi tình ta nguyện, căn bản miễn cưỡng không tới. Nhưng hôm nay Lý Kim Bình ở nàng tay trên, hắn lại không dám tùy tiện hành sự, chỉ là lạnh lùng nói, ta muốn làm cái gì, ngươi mới có thể buông tha nàng? Ngươi thật nguyện ý vì nàng làm hết thảy chuyện? Lý Khuynh Thành nói, ta nguyện ý. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, làm người ta không cách nào nghi vấn. Liễu Ngữ Hàn âm thanh dần dần âm lãnh, ta nếu để ngươi tự phế võ công đâu? Lý Khuynh Thành sửng sốt một chút, chợt tức lại nói, chỉ cần ngươi chịu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tốt, tốt, tốt. Liễu Ngữ Hàn liên tiếp lui về phía sau, chẳng biết tại sao, như thế kiêu ngạo nàng, giờ phút này lại 10 phần hâm mộ Lý Kim Bình. Nếu là có cái nam nhân nguyện ý là ta làm những này, ta chết đi đều đáng giá. Thế nhưng là người này lại chỗ nào đi kiếm? Nàng phân phó nói, đem nàng mang ra. Hai tên đao khách hộ tống Lý Kim Bình đi rồi ra đến. Lý Khuynh Thành gặp nàng cũng không trở ngại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy Lý Kim Bình, ôn nhu nói, Kim Bình. Lý Kim Bình con mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa rồi khóc qua. Lý Khuynh Thành hỏi, bọn hắn không có khó vì ngươi à? Lý Kim Bình lắc lắc đầu, Lý đại ca, ta rất khỏe. Lý Khuynh Thành cười rồi, nụ cười này ở hắn trên mặt liền như vào đông ánh sáng mặt trời một dạng, làm lòng người ấm. Hắn nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở, không ai có thể đem chúng ta tách ra. Hai người càng là tình ý liên tục, Liễu Ngữ Hàn càng là sinh khí. Nàng lạnh lùng nói, ta thực hiện ta hứa hẹn rồi. Là thời điểm thực hiện ngươi hứa hẹn rồi. Lý Kim Bình hỏi, cái gì hứa hẹn? Lý Khuynh Thành nói, đây là ta cùng nàng sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, lão Tiêu, xem ở ngươi ta quen biết một trận phần trên, vô luật phát sinh cái gì, ngươi muốn giúp ta chiếu cố tốt Kim Bình. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy hắn, ngươi xác định phải làm như vậy? Ý ta đã quyết, vậy ngươi tộc nhân làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn cầu ngươi một cái chuyện. Lý Khuynh Thành đem trong tay kinh hồng kiếm đưa cho Tiêu Kim Diễn, nhàn nhạt nói, tìm tới ta tỷ. Hắn xoay người đối Liễu Ngữ Hàn nói, mời ngươi giữ lời hứa. Dứt lời, Lý Khuynh Thành ngửa mặt lên trời giống dài, tiếng gào bên trong có không cam lòng, có giải thoát, còn có một loại chua xót khổ sở. Này hét dài một tiếng, âm thanh truyền hơn 10 dặm, kinh động đến toàn bộ Kim Lăng Thành. Lý Khuynh Thành toàn thân khiếu huyệt mở hết, vô số thiên địa chân nguyên từ hắn trong cơ thể đổ xuống mà ra, che phủ ở Thái Bình ngõ hẻm bên trên, cùng bình thường luận võ đấu kiếm khác biệt. Loại này tán công, đầu tiên lấy tự thân nội lực bị phá vỡ khí hải đan điền, chợt tức thông tượng chi lực mất đi rồi khống chế, như hồng thủy một dạng, vỡ bờ lấy kinh mạch, từ toàn thân khiếu huyệt xông ra, chân khí lấy Lý Khuynh Thành là trung tâm, cuốn lên rồi tầng tầng sóng lớn. Thái Bình ngõ hẻm dinh thự ở trùng kích phía dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi, phòng đỉnh bị chân khí vén lên vỡ vụn rồi một nơi. Lý Kim Bình sắc mặt xanh đen, nàng không thể thừa nhận loại khí thế này, toàn thân run rẩy lên, nhưng điểm này đau nhức cùng nhìn thấy Lý Khuynh Thành tán công so sánh lại coi là cái gì. Nàng nghĩ muốn lên tiếng, lại phát hiện không cách nào mở miệng. Một đạo hùng hậu nội lực hướng trong cơ thể nàng truyền đến. Tiêu Kim Diễn cầm nàng tay, nàng nghĩ muốn phóng tới Lý Khuynh Thành, lại bị Tiêu Kim Diễn nắm chắc, không thể động đậy. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, xuyên tim thống khổ, mất đi khống chế chân khí ở Lý Khuynh Thành trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán bên trên chảy xuống. Hắn đôi môi đóng chặt, một lời không phát. Lý Khuynh Thành đầu óc bên trong hiện lên vô số hình ảnh, đi lại tập tễnh thời điểm, hắn ôm lấy một thanh trường kiếm, đâu ra đấy lặp đi lặp lại động tác. Nhược quán thời điểm, hắn lấy một kiếm đâm xuyên tảng đá xanh lúc vui sướng, luyện thành ánh sáng vạn đạo về sau, hắn trong lòng loại kia không có chút rung động nào. Cho tới bây giờ, hết thảy đều kết thúc, đáng giá sao? Tựa hồ lại có một cái mình tại hỏi chính mình. Đáng giá? Lý Khuynh Thành là người đa tình, tu luyện là vô tình chi kiếm. Ở gặp được Lý Kim Bình trước đó, hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tử động tình qua. Nhưng nhận biết nàng về sau, hết thảy đều thay đổi. Hắn kiếm có rồi tình cảm, từ kiếm si đến tình si, chỉ bởi vì cái này nữ tử. Lý Khuynh Thành đầu óc bên trong trở nên một mảnh hư vô. Trời nếu có tình trời cũng già, thiên đạo vô tình mới có thể chứng đạo. Đây hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Liễu Ngữ Hàn cũng không ngờ tới Lý Khuynh Thành sẽ vì nữ tử này phế bỏ võ công, từ bỏ rồi kiếm đạo. Khi hắn tán công thời điểm cũng ngây ngốc ngốc tại nơi đó. Vì cái gì? Liễu Ngữ Hàn nói một mình, vì sao lại đi đến một bước này? Nàng biết rõ, cái này nam nhân, cái đời này sẽ cùng chính mình vô duyên rồi. Nàng trong lòng vô cùng thống khổ. Từ khi ở Kim Lăng thấy một lần, nàng tâm liền bị cái này nam tử cho cướp đi. Thế nhưng là Lý Khuynh Thành đối nàng cũng không có dù là một tia hảo cảm. Nàng lúc đầu cho rằng chính mình xách một cái quá phận yêu cầu để hắn biết khó mà lui. Nhưng Lý Khuynh Thành không chút nào do dự đáp ứng, mà lại không chút nào do dự hành động. Ta sai rồi, Liễu Ngữ Hàn hỏi chính mình. Gió lớn cuốn lên đá vụn, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Nửa nén hương về sau, hết thảy gió êm sóng lặng. Đứng ở Thái Bình ngõ hẻm trong Lý Khuynh Thành, miệng sừng chảy ra máu tươi, nhỏ xuống ở một bộ áo trắng bên trên, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lý Khuynh Thành, áo trắng như tuyết, tóc trắng trắng hơn tuyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.